Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vân Dương khẽ chập một tiếng, ánh mắt lạnh lùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, anh rút súng, giơ lên trời, xiết cò. Đoàng, đoàng, đoàng, ba tiếng súng vang lên dứt khoát, đám đông lập tức khựng lại, sự phẫn nộ trong mắt họ thoáng chốc bị nỗi sợ lấn át. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Ninh Vân Dương từ trên cao quét ánh nhìn sắc bén qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Tôn Hồng Phi. Không sợ chết thì cứ thử nhào lên. Anh bước xuống, giọng điệu lạnh băng. Có người tố cáo anh lừa đảo, mua bán phụ nữ. Nếu cô ấy thật sự là người nhà họ Tôn, vậy thì sau khi thẩm vấn xong, chúng tôi sẽ trả cô ấy về. Anh quay lại, vỗ mạnh lên nắp xe. Đi thôi, chiếc xe như một mũi tên lao vút đi, xé toạc không gian nặng nề. Những người trong thôn đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy do dự. Cuối cùng, tất cả đều hướng về phía trưởng thôn và gia đình họ Tôn. Bên kia, Ninh Vân Dương liếc sang hai cha con nhà họ Tôn, cười nhạt. Phiền hai người đi theo tôi một chuyến. 6 giờ tối, Kỳ Hòa mở livestream đúng giờ như mọi khi. Chỉ mới vài giây, số lượng người xem đã nhảy vọt lên. Từ con số 0, nhanh chóng tăng lên 20.000. Bão bình luận lập tức bùng nổ. Mẹ ơi, tôi nhấn vào tận mấy lần mới vào được buổi livestream này, mấy người có cần điên cuồng vậy không? Đến xem Kỳ Hòa biểu diễn nè, ấy ý, hôm nay đổi kiểu tóc à, nhìn đẹp ghê. Đừng có mua hot shirt nữa được không? Nói thẳng ra, chẳng ai muốn xem cô đâu. Còn livestream xem bói, tuyên truyền mê tín, tôi thấy cô là một tên lừa đảo thì có. Mau cút đi xa một chút, trời ơi, xấu phát sợ, mặt toàn là đồ giả thôi. Bình luận hôm nay khác hẳn hôm qua, nếu hôm qua sôi động, thì hôm nay lại đầy mùi thuốc súng. Nhưng Kỳ Hòa chẳng hề bận tâm, cô vẫn giữ phong thái điềm nhiên, nhẹ nhàng chào hỏi mọi người trong livestream như mọi khi. Sau đó, cô mỉm cười, buổi livestream hôm nay vẫn sẽ rút ba quẻ như mọi lần. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ vẽ lại lá bùa hôm qua trước đã. Gần đến cuối kỳ, thường gia môn nghiên cứu sinh thạc sĩ năm 2 ngày nào cũng vùi đầu trong thư viện đến tận lúc đóng cửa mới chịu về phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã thấy bạn cùng phòng đang ôm khư khư chiếc máy tính bảng, mắt dán chặt vào màn hình. Dạo gần đây, cậu ta bỗng nhiên đam mê mấy thứ như xem bói, phong thủy. Biết tổ tiên của thường gia môn từng làm nghề này, cậu ta bám riết lấy anh, hỏi đông hỏi tây, thậm chí còn mấy lần ngỏ ý muốn bái anh làm thầy. Nhưng lần nào cũng bị anh từ chối thẳng thừng. Có vẻ mấy ngày nay cậu ta đã tìm được thú vui mới, đó là xem livestream. Trước đây, thường gia môn cũng vô tình liếc qua vài lần. Hóa ra là xem mấy buổi phát trực tiếp về bói toán và hiện tượng kỳ bí. Bản thân anh không quá để tâm, nhưng bạn cùng phòng lại cứ mở loa ngoài, khiến anh đôi khi bất đắc dĩ phải nghe được vài câu. Nghe giết, anh cũng hiểu sơ sơ, mấy streamer xem bói nổi tiếng trên nền tảng đó thật ra còn chưa nhập môn. Toàn nói mấy lời chung chung, câu nào cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Nói đúng thì tung hô là chuẩn, nói sai thì có fan giải thích hộ. Thường gia môn chỉ cười khẩy trước mấy trò này, chẳng trách ông nội anh hay than thở rằng huyền học ngày nay đang dần lụi bại, trong khi đám thầy bói giỏm thì lại nổi như cồn. Tất cả là do những kẻ đó làm rối loạn cả lên. Anh không để tâm nữa, đặt quyển sách trong tay xuống. Thay vào đó lấy một quyển sách cổ khá cũ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quyển phong thủy lục bảo vật gia truyền của nhà họ Thường, ghi chép không chỉ về phong thủy mà còn có cả thuật bùa chú. Ông nội từng nói anh có thiên phú trong lĩnh vực này, rất có khả năng vực dậy huyền học của gia tộc. Vì thế, ông đã truyền lại phong thủy lục cho anh, thậm chí còn bỏ qua cả bố anh mà truyền thẳng xuống đời cháu. Chỉ là, anh đã đọc đi đọc lại nó suốt 3-4 năm, dù nhớ như in cách vẽ từng loại bùa, nhưng cứ đặt bút xuống là đầu óc lại trống rỗng. Thường gia ngôn mở sách, định tập trung đọc như mọi ngày. Nhưng chẳng biết do tâm trí anh lơ đãng hay tại tiếng ồn từ máy tính bảng của bạn cùng phòng quá lớn. Mắt anh vẫn dán vào trang sách, nhưng giọng nói trong trẻo từ màn hình vẫn vang lên rõ ràng trong tai. Buổi livestream hôm nay chỉ xem ba quẻ, nhưng trước khi xem thì vẽ bùa trước đã. Vẽ bùa. Tài thường gia ngôn khẽ giật, bắt ngay được hai chữ đó. Anh hơi nhíu mày, liếc sang bạn cùng phòng, chần chừ hỏi. Cậu đang xem gì thế? Bạn cùng phòng đang nằm trên giường, nghe hỏi thì vội vàng bật dậy, đổi hướng máy tính bảng rồi đưa cho anh xem. Livestream đấy, hôm qua tôi tình cờ lướt qua thấy cô gái này, hình như tên là Kỳ Hòa thì phải. Nghe nói trước đây cô ấy là một ngôi sao tuyến 18 trong giới giải trí, không nổi được nên chuyển sang xem bói online. Cậu ta hào hứng kể tiếp, hôm qua lúc tôi xem, cô ấy đang bói cho một cậu sinh viên. Chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nói cậu ta và cô gái cậu ta thích có tâm ý tương thông, là một mối nhân duyên đẹp. Thường ra ngôn nhíu mày, sao có thể chứ, ngay cả ông nội anh phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo, một trong những người được tôn xưng là Nam Mạc Bắc Thường, cũng phải đối chiếu bát tự của cả hai người mới có thể xác định được chuyện nhân duyên. Chỉ liếc mắt một cái mà phán được như thế, quá hoang đường, có lẽ lại là một chiêu trò thu hút người hâm mộ thôi. Nhưng, anh đưa mắt nhìn vào màn hình, phải thừa nhận, cô gái này đúng là rất xinh đẹp. Đừng nói là trong giới huyền học, ngay cả trên nền tảng livestream này, e rằng cũng hiếm có ai nhan sắc như cô. Cách chương.